Dù đã biết yêu người luôn trái ngang, nhưng anh vẫn yêu, vẫn yêu người thật lòng, dù cho nhiều đớn đau. Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng, sẽ cho em rất nhiều, dù cho ai kia luôn hững hờ. Xin cho em trái tim anh yêu dại khờ, xin cho em nỗi cô đơn luôn khuất sâu trong lòng. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình anh nơi đây sẽ trở về em mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu anh, thì lòng anh vẫn thế. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình anh nơi đây sẽ trở về em suốt đời. Một lòng yêu em, yêu bằng con tim anh mãi. Một lòng yêu em, yêu bằng con tim.